Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37: Thiên Lôi Chú. Tiêu Trần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này đầy người sát khí, khôi ngô dữ tợn thiên u giáo thanh niên, tu vi chỉ sợ tại đạo cung cảnh phía trên. Cái kia quanh thân hai bên chỗ quấn quanh hùng hồn năng lượng khổng lồ, so với Lăng Tuyết cái này Phong Lôi Các trong đệ tử nội môn người nổi bật còn đáng sợ hơn nhiều. Hắn chỉ là linh mạch cảnh 10 tầng tu vi. Chu sư huynh không nên như vậy thất thố, muốn là truyền ra ta Thiên U giáo chân truyền đệ tử, khi dễ Phong Lôi Các một cái ngoại môn đệ tử lời đàm tiếu. Đây không phải là muốn để rất nhiều thế lực chế giễu chúng ta Thiên U giáo người lấy lớn hiếp nhỏ. À, mềm mại đáng yêu uyển chuyển giọng hát rơi xuống. Cái kia da thịt oánh nhuận trắng như tuyết, dáng người lượn lờ nghiêng tứ phương yêu mị thiếu nữ, chân ngọc nhẹ nhàng ngăn cản khôi ngô giữ tợn thiên u giáo thanh niên. Tiếp lấy lại đối Tiêu Trần trêu chọc nói, ngươi là cảm thấy một cái bổ khí đan không đủ sao? Vậy thì tốt, bản cô nương lại cho ngươi một cái. Ngươi thì đừng ở chỗ này lầm bà lầm bầm. Tiêu Trần hờ hững, ngươi lại cho ta 100 viên bổ khí đan, ta cũng không làm. Yêu mị thiếu nữ hồ nghi, hắc lông mày cạn nhau, trên môi đỏ vành lên chất vấn. Vì sao, ngươi không phải liền là Phong Lôi Các ngoại môn đệ tử à? Nói khó nghe, cái kia chính là Phong Lôi Các nô bộc tạp dịch. Ngày bình thường có thể có cái gì tư nguyên cung cấp à? Ta cái này hai cái bổ khí đan dưới, ngươi còn không đi cho ta thông bẩm. Ta nhìn ngươi vẫn là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt nha. Không nhìn yêu mị thiếu nữ, vành mặt hất hàm sai khiến. Tiêu Trần nói, đã như cô nương giảng như vậy, ngươi liền đi tìm những ngoại môn đệ tử khác cho ngươi thông bẩm đi. Cho thể diện mà không cần, đúng không? Giữ tận khôi ngô thiên u giáo thanh niên một lần nữa phát tác lên, ma quyền sát trưởng, nhè răng trợn mắt mà nói, nghe cho kỹ, ta sau cùng cho ngươi một cái cơ hội. Cái này cho ta tiến đến thông bẩm Phong Lôi các chủ tới đón tiếp chúng ta. Dám không nghe lời, bản đại gia ta đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, ngươi tin hay không? Tiêu Trần không sợ, nhưng suy nghĩ một chút, nói, được, ta đi, mấy vị trước tiên ở nơi này sau đó, ta một lát thì về. Nói xong, Tiêu Trần như một làn khói rời đi nơi đây. Cái kia khi diễm phách lối thiên u giáo khôi ngô thanh niên, đắc ý cả dỡ diễu cợt nói, còn tưởng rằng tiểu tử này có nhiều cốt khí đâu, không muốn cũng là tham sống sợ chết đạp nát. Một bên, yêu mị thiếu nữ nháy mắt, mấy phần hoài nghi, Tiêu Trần tại thiên u giáo khôi ngô thanh niên đốt khí thế dưới. Từ đầu đến cuối biểu hiện phong khinh vân đạm, chẳng sợ hãi, thoáng một cái thì nhận sai, có chút cổ quái a. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua rơi, nóng rực dưới ánh mặt trời, phơi cũng có một canh giờ thiên u giáo khôi ngô thanh niên. Dậm chân quát, đồ hỗn trướng, tiểu tử kia thông bẩm một tiếng, cần phải thời gian dài như vậy sao? Xem ra, chúng ta là bị lừa. Yêu mị thiếu nữ không giận ngược lại, cười lẩm bẩm, người thú vị, linh mạch cảnh 10 tầng tu vi, thì dám, như vậy cả gan làm loạn. Giờ phút này, Tiêu Trần dứt khoát ngồi tại trong phòng của mình tu hành. Đến mức cho cái kia thiên u giáo một đoàn người thông bẩm sự tình, căn bản là muốn hắn ném sau ót, bỏ mặc. Mặt trời lặn về hướng tây, nguyệt thỏ đông thăng, vòng đi vòng lại. Sau một tháng, Tiêu Trần bắt đầu trùng kích đạo cung cảnh. Hắn tại uống phía dưới mấy ngụm xanh biếc bảo hồ lô bên trong thăng hoa qua khe suối, đột phá đến linh mạch cảnh 10 tầng có một ngày, liền có thể cảm ứng được thể nội đạo cung bí tàng. Hiện tại, tu vi cảnh giới đạt đến viên mãn cực hạn Tiêu Trần. Con người đóng chặt, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Đợi hắn một thân huyết khí, pháp lực, hỗn hợp có tự thân tinh thần ý chí, ầm ầm trùng kích tại cái kia đạo cung bí tàng phía trên. Từ nơi sâu xa, phụ ra tại đạo này cung bí tàng bên ngoài cái kia từng cái gông xiềng, là ào ào phân mảnh ra, tu luyện giả đạo thứ nhất thân thể bí tàng, đạo cung bí tàng, vẫn là về sau muốn mở ra thân thể bí tàng, tất cả đều là có gông xiềng phong ấn, muốn có đầy đủ ý chí cùng lực lượng, mới có thể giải khai cái này bí tàng gông xiềng, tiêu trần trước mắt lực lượng. Đó là không cần nhiều lời, không có phí bao lớn khí lực, chính là chém chết đạo cung bí tàng gông xiềng phong ấn. Không nhận được phong ấn đạo cung bí tàng, tại tiêu trần bụng chỗ nào như ẩn như hiện, chiếu lấp lánh, nơi xa nhìn, giống như là có một vòng gánh chịu lấy năng lượng thật lớn hừng hực mặt trời. Chìm nổi tại tiêu trần trong bụng đồng dạng. Được biết đạo cung bí tàng chi lực tiêu trần, tự thân lực lượng vẫn là khí thế, đó cũng là kéo lên lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần. Khoái chăng, không trách phần lớn linh mạch cảnh tu sĩ, tại đạo cung cảnh tu sĩ trước mặt yếu như con kiến hôi. Đạo cung bí tàng vừa mở, lực lượng kia không là có kỳ tài ngút trời thiên kiêu nhân kiệt. Làm sao có thể tại linh mạch cảnh vượt cấp khiêu chiến đạo cung cảnh tu sĩ đây, ta có thể tại linh mạch cảnh bát trọng, miểu sát cái kia đạo cung cảnh nhị trọng nội môn đệ tử Vương Báo. Cũng là ngưỡng trượng kim quang chú, cùng thanh đế trường sinh thể nguyên nhân, tiêu trần bây giờ có thanh đế trường sinh thể, đạo tàng 36 thức, còn có cái kia đạo gia, bát đại thần chú, các loại vô thượng đại thần thông. Lại mở ra đạo thứ nhất thân thể bí tàng, không gặp được những cái kia đỉnh phong hàng ngũ đạo cung tu sĩ. Cái kia chính là hoành hành không sợ, nhắc đến đạo gia, bát đại thần chú. Tiêu trần trưởng khống còn không hoàn toàn, muốn hoàn toàn trưởng khống cái này đạo gia, bát đại thần chú. Chắc là phải đi qua một đoạn dài răng rạc vô cùng năm tháng ma luyện. Còn có chính là... Tiêu trần trước mắt chỉ có thể thô sơ giản lược thi triển, kim quang chú, nghịch sinh thần chú, hai đạo đạo gia thần chú lực lượng. Nhân lực có hạn, tinh lực có tận, đứng hàng linh mạch cảnh tiêu trần, không dám quá tham lam. Lúc này ban đầu nhập đạo cung cảnh lĩnh vực, tiêu trần quyết định tại trường khống một đạo thần chú. Hắn bàn điểm một cái còn sót lại mấy đạo đạo gia thần chú tác dụng. Cuối cùng lựa chọn đạo gia, bát đại thần chú, bên trong, thiên lôi chú. Tên như ý nghĩa, đây là một môn thuần túy sát phạt chi thuật. Thần chú vừa mở, chân ngôn vừa ra, liền có thể dẫn tới cửu thiên thần lôi. Thẩm phán chúng sinh, phá giết vạn vật, táng diệt chư thiên, nhất là đối với tà linh ác quỷ, có tính tuyệt đối khắc chế. Tam giới âm dương. Ngũ đế tư nghênh, vạn thần hướng lễ, ngự sử lôi đình, báo nguyên thủ nhất, hai tay kết ấn bên trong, tiêu trần trong miệng, truyền ra nguyên một đám rườm già cổ lão chữ. Có một đoạn này nguyên thủy chân ngôn triệu hoán, tiêu trần bên ngoài cơ thể, thời gian dần trôi qua phun trào lên một tia một luồng lóa mắt lôi điện đến. Đây không phải là bình thường lôi điện. Hiện lên xích kim sắc, sạch không tì vết, sáng như tinh thần, chí cương chí liệt, bá đạo tuyệt luân, tắm rửa tại cái này một tia một luồng hừng hực thần lôi bên trong. Thẳng tắp xếp bằng ở nơi nào tiêu trần, giống nhau phủ thêm thần hoàn thiếu niên chân tiên, vạn pháp bất xâm, chiếu sáng vạn cổ, đạo gia, bát đại thần chú. Mỗi người mỗi vẻ, liên quan đến lĩnh vực. Hoàn toàn khác biệt, lại đều có khó có thể tưởng tượng chân nghĩa. Cái này, thiên lôi chú, tại đạo gia, bát đại thần chú, bên trong. Lực công kích có thể nói đệ nhất. Tiêu trần ở sau đó hơn nửa tháng bên trong. Lặp đi lặp lại lĩnh hội suy nghĩ. Cuối cùng là đem cái này, thiên lôi chú, nắm trong tay. Có thể thoáng buông lỏng xuống, nhổ ngụm chọc tức giận. Tiêu Trần đi ra khỏi phòng, nghĩ lại phía dưới, cười nói, lần trước gặp tiểu nha đầu kia, vẫn là 3-4 tháng trước sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.